Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Chu Bắc Trầm nói hơi lung tung, nhưng kết hợp với vụ việc 7 năm trước ở Hương Sơn Ngô Phong cùng 3 đồ đệ xuất hiện có thể chắc chắn người lừa anh ta chính là Ngô Phong, sư đệ của môn chủ Huyền Ý Môn. Huyền Ý Môn á, là cái môn phái ở Hương Sơn Bắc Thành đó à? Nghe nói dân ở đó lợi hại lắm, còn chảnh nữa. Tôi là tay mơ trong giới huyền học, nhưng cũng biết Huyền Ý Môn là môn phái đứng đầu, được công nhận bởi toàn giới huyền học. Người thường ít ai biết tới thôi. Đúng vậy, Huyền Ý Môn rất có tiếng, thậm chí còn thuộc đội quốc gia, từng hợp tác với chính phủ trong nhiều sự kiện. Người giỏi ở đó rất đông, từ phong thủy, đoán mệnh, trừ tà, bắt quỷ đều không đùa được đâu. Nghe nói môn chủ còn có thể xem vận mệnh quốc gia, dù chưa biết thật hay không. Nhưng tôi chỉ là lính mới cũng phải phục. Tôi cũng là lính mới đây, nhưng từ lâu đã kính trọng Huyền Ý Môn. Không ngờ sư đệ của môn chủ lại làm chuyện lừa gạt, gián tiếp đẩy Chu Bác Trầm vào con đường giết chóc. Thật là tội nghiệt, sự xuất hiện của từ khóa Huyền Sư khiến cư dân mạng như bừng tỉnh. Khoan đã, hình như thế giới của mấy người không giống của tôi thì phải. Chúng ta chẳng phải là sống trong chủ nghĩa duy vật, tôn trọng khoa học sao? Sao lại có chuyện đoán mệnh bắt quỷ thật vậy? Xin hỏi một câu, Lê Kiến Mộc trong giới huyền học có địa vị thế nào vậy? Tôi là kẻ lang thang trong giới huyền học, chưa từng thấy cô ấy nhận đơn nào trên diễn đàn. Có thể nói là không nổi bật lắm. Cậu nói bừa, tôi hơn 50 năm trong nghề, từng làm việc chung với Lê Kiến Mộc. Cô ấy là người giỏi nhất tôi từng gặp. Không ai sánh bằng, kiến thức của cậu đúng là hạn hẹp. Tôi là đệ tử nội môn của Huyền Ý Môn. Xin xác nhận Lê Đại Sư thật sự rất giỏi. Cô ấy không nhận đơn trên diễn đàn là vì trước kia sống ẩn dật trong núi, không biết đến các diễn đàn huyền học, nhưng năng lực thì khỏi bàn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đánh giá. Cuối cùng, một bình luận bất ngờ nổi bật lên giữa dòng chảy hỗn loạn. Lần đầu nghe đến diễn đàn huyền học, vậy diễn đàn đó có gì đặc biệt, người bình thường có thể vào được không? Cho nên, trên thế giới này thật sự có ma sao? Không trách chính phủ không cấm bình luận, thì ra những lời Chu Bác Trầm nói là thật. Ngay cả chuyện nuôi tiểu quỷ cũng có thật ư? Lê Kiến Mộc nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận cứ tăng lên không ngừng trên Weibo của mình, mắt hơi trầm xuống, lòng khó yên. Giữa cơn hỗn loạn ấy, cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, một sự việc bất ngờ xảy ra. Huyền Ý Môn chính thức lập tài khoản Weibo, rồi đăng bài thanh minh đầu tiên. Trong bài viết, họ tuyên bố rõ ràng, Ngô Phong đã rời khỏi sư môn từ nhiều năm trước do bất đồng quan điểm với môn chủ. Khi rời đi, hắn còn mang theo 3 đồ đệ, tất cả 4 người đó hiện tại đều không còn là người của Huyền Ý Môn. Tiếp theo, Huyền Ý Môn nhấn mạnh lập trường của họ sẽ dốc lòng trợ giúp người dân xử lý các hiện tượng kỳ quái, xem việc bảo vệ bá tánh làm trách nhiệm hàng đầu. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ đệ tử nào làm việc hại người hay hướng dẫn người khác thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng. Cuối bài viết, họ bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước những gì đã xảy ra trong giới giải trí, đồng thời tuyên bố sẽ siêu độ cho những vong hồn đã khuất, đồng hành cùng chính phủ trong việc xử lý các tiểu quỷ còn sót lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không trực tiếp xác nhận toàn bộ sự việc, nhưng việc nhắc tới các hiện tượng kỳ quái đi kèm với lập trường phối hợp cùng chính phủ đã gần như là lời thừa nhận ngầm, thế giới này có một mặt khác. Một thế giới mà người thường chưa từng tiếp cận. Lập tức, dư luận bùng nổ dữ dội, mạng xã hội tràn ngập bình luận, thảo luận, phỏng đoán. Dường như ai cũng bắt đầu hứng thú với huyền học, các chủ đề liên quan lần lượt lên hot search, không khí trở nên sôi động chưa từng thấy. Ngược lại, những nghệ sĩ từng bị Chu Bác Trầm nhắc đến lại lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Tranh thủ thời cơ này để rút lui khỏi ánh đèn dư luận. Lê Kiến Mộc vẫn luôn theo dõi tình hình. Những ngày gần đây, xu hướng bàn luận trên mạng đã chuyển từ tôi từng nghe chuyện linh dị thành có phải thế giới thật sự tồn tại linh khí và người tu luyện. Mọi thứ dần trở nên viển vông. Thực tế, ngay cả trong thời đại linh khí thịnh vượng nhất, người có thể tu luyện cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Giữa người thường và người tu luyện luôn tồn tại khoảng cách rõ ràng. Thậm chí, nhiều huyền sư chưa chắc sống thọ bằng người thường, lại còn phải chịu đủ loại di chứng. Cuối cùng, cái gọi là tu luyện cũng chỉ là một nghề nghiệp mang tính đặc thù hơn, được cái này mất cái kia, chứ không phải điều gì quá thần thánh. Dù vậy, khi mạng xã hội vẫn còn đang ồn ào với đủ thuyết âm mưu và giả thuyết ly kỳ, không khí Tết lại ngày càng gần kề. Lê Kiến Mộc cũng dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Ngoài việc học thêm tiếng Anh, cô còn thường xuyên chơi đùa cùng Lê Thanh Thanh. Điều khiến cô để tâm chính là cái cây già kỳ quái bám theo Lê Thanh Thanh. Rõ ràng trước đây người này rất nóng lòng muốn đứa bé sớm tiếp xúc với thuật pháp huyền học, vậy mà bây giờ lại tỏ ra an phận lạ thường. Một hôm, cô đến cục cảnh sát theo lời mời của Tiêu Tề. Vụ án xúi dục tự sát của Đinh Vân đã có tiến triển mới. Tiêu Tề đưa cho cô xem đoạn camera theo dõi, một người đưa thuốc nhuộm cho Đinh Vân đã bị ghi hình. Người đó không mặc đồng phục giao hàng, để đồ ở cửa rồi rời đi ngay. Trên người bịt kín từ đầu tới chân, không thể nhận ra diện mạo hay giới tính. Nhưng qua dáng người và cách bước đi, chúng tôi nghi ngờ đó là phụ nữ. Tiêu Tề nói, anh dừng một chút rồi tiếp. Chúng tôi tra lại camera xung quanh khu biệt thự thì phát hiện một điểm lạ. Người này bước ra từ góc chết của camera, mà camera gần đó lại không hề ghi nhận bất cứ hình ảnh nào. Giống như người đó đột nhiên xuất hiện, có khả năng là người từ thế giới của các cô. Cách chương.